đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 1565, năm mệnh cùng thăng. 2, 3, đề thăng thần thông. Cho tới nay, Lục Châu nhận là những kia đã nắm giữ thần thông là tùy lấy thiên thư lực lượng biến hóa mà đề thăng. Không nghĩ tới thần thông còn có thể sử dụng đạo cụ tiến một bước biến cường. Cái này tựa hồ phi thường không sai. Lục Châu chú ý tới bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ làm đến ghi chú. Đem thần thông đề thăng đến thiên tự quyển thần thông, tức chân thần thông. Mà chân thần thông sẽ theo lấy thiên đạo lực lượng tăng cường mà tăng cường. Cái này ghi chú là như một thang thuốc trợ tim. Lục Châu nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, đề thăng tạp quả thật xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Thoáng đánh giá, đề thăng tạp đồ án có một phong cách riêng, cùng Chí Tôn tạp có chút tương tự. Khắc họa lấy phức tạp trận văn, tản ra thần bí khó lường quang hoa cùng khí tức. Tạp phiến phía sau có yếu ớt u lam sắc vòng quanh. Có thời điểm Lục Châu hội nghĩ, hệ thống hẳn là cùng ma thần thoát không ra quan hệ. Những này tạp phiến nắm giữ khó có thể lý giải được. Mà không thể miêu tả lực lượng như này cường đại. Vì cái gì vẫn là hội bại? Lục Châu nghĩ lên tại vực sâu lúc nhìn thấy ma thần hình ảnh. Lưu lại câu nói sau cùng là mong đợi vĩnh sinh. Nghĩa bóng, ma thần cũng không có đem lực lượng toàn bộ nắm giữ. Khả năng này phi thường lớn. Thu hồi suy nghĩ, Lục Châu nhìn về phía lòng bàn tay bên trong đạo cụ tạp. Đề thăng cái nào thần thông? Lục Châu trước mắt nắm giữ 10 cái thần thông. 1. Chúng sinh ngôn âm thần thông. 2. Pháp diệt tận trí thần thông. 3. Túc trụ tùy niệm thần thông. 4. Trị liệu thần thông. 5. Thanh tịnh thiên nhĩ thần thông. 6. Thanh tịnh thiên nhãn thần thông. 7. Đánh hơi thần thông. 8. Vô lượng thần ẩn thần thông. 9. Đại thôi diễn thần thông. 10. Đại na di thần thông. Tục ngữ nói, kỹ nhiều không áp thân. Hiện tại đối mặt lựa chọn thời điểm, cũng rất để người phiền não. Hoặc là giọng biến lớn điểm, hoặc là nghe đến thanh, nhìn đến xa, đối tự thân đề thăng so rõ ràng là sau 3 loại thần thông. Vô lượng thần ẩn đề thăng về sau, có lẽ sẽ tiến vào một loại cực hạn ẩn náu trạng thái. Đến mức đại thôi diễn thần thông sẽ có hiệu quả gì không thể biết. Đại na di thần thông. Trước mắt đại na di thần thông, có thể dùng trong phạm vi 1000 mét, đến quay lại rơi, biến ảo phương vị. Cái này trong lúc chiến đấu có thể dùng tùy tiện chiếm cứ có lợi địa vị. So với về sau, chỉ có cái này đệ thập cái thần thông đối thực lực đề thăng lớn nhất. Tuyển định tốt mục tiêu thần thông. Lục Châu bóp nát đạo cụ tạp. Mặc niệm một tiếng đề thăng. Kia đạo cụ tạp hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang. Quanh quẩn toàn thân. Trước người nửa mét không trung. Có quy tắc sắp xếp thành hình. Kia đồ hình cùng trên thẻ nhất trí. Đạo tràng bên trong năng lượng cấp tốc hội tụ lên. Mưu đồ hình làm trung tâm. Hình thành trong suốt hình dáng vòng xoáy. Huyền giặc thiên khung. Cũng là hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong hội tụ bành trướng lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng hướng lấy đạo tràng bên trong rơi xuống. Cảm nhận được năng lượng ba động huyền giặc đế quân. Trường hợp mấy người. Lần lượt bay ra đại điện. Quan sát không trung. Nghi hoặc khó hiểu, Lục các chủ, kia cỗ lực lượng to lớn, lệnh người xưng kỳ, trường hợp từ xa chỗ đi đến huyền giặc đế quân bên cạnh. Nói ra, Lục các chủ đây là tại tu luyện. Huyền giặc đế quân gật đầu, thở dài nói, bản đế quân nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là sơ nhập chí tôn. Đi qua đằng xà một chiến, cùng với hôm nay tình huống đến xem, bản đế quân viễn xa đánh giá thấp hắn. Huyền giặc đế quân mặc dù biết Lục Châu chân thực thân phận, nhưng mà vẫn cho rằng lão sư còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh phong. Cái này mới lưu tại huyền giặc, giấu tai, trường hợp kỳ quái nói. Ta không quá có thể lý giải, bạch đế vì cái gì hội phái hắn đến. Bạch đế, huyền giặc đế quân cau mày nói. Trường hợp lúc này mới ý thức được mình nói sai, liền nói ngay, ta... không phải có tâm nói ra hắn thân phận. Mong đế quân thứ tội. Kỳ thực, ta đã sớm biết, huyền giặc đế quân liền này nhìn lấy Trương Hợp, nói ra, cho nên ngươi mới như này kính trọng hắn. Trương Hợp gật đầu, ta cũng không phải ngay từ đầu liền biết rõ. Cái này là Lê Xuân nói cho ta, chỉ là đế quân thái độ đối với hắn, để ta có chút nghi hoặc, cho dù là bạch đế đích thân tới, ngài cũng không cần thiết. Chấm ngoặc kép, huyền giặc đế quân nhướng mày, nói tiếp, không cần thiết, kia, nịnh nọt, hai chữ cuối cùng cơ hồ nghe không được thanh âm. Huyền giặc đế quân thanh âm đè thấp, khá có uy nghiêm mà nói, bản đế quân làm sự tình, còn đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Không dám, ta chỉ là nói ra nội tâm nghĩ, ta đối huyền giặc trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám, Trương Hợp nói. Huyền giặc đế quân nhìn lên bầu trời dị động nói ra. Rất nhiều chuyện, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Lục các chủ cái này nhân tài, bản đế quân lý nên kính trọng. Đế quân đại nhân nói đúng. Ta hiểu, ngươi không hiểu, ta thật hiểu, ta, chấm ngoặc kép, Lan, huyền giặc đế quân thanh âm nhắc tới. Sắc mặt bản, cái này Lan, Trương Hợp hồi ứng đến gọn gàng. Chờ một chút. Huyền giặc đế quân gọi lại Trương Hợp, đế quân xin phân phó, phong bế huyền giặc tất cả thông đạo, trong ngắn hạn không để thông hành. Huyền giặc đế quân nói, vâng, chỉ có đem loại ba động này, khóa chặt tại huyền giặc, ngoại giới mới sẽ không dễ dàng cảm giác, liền coi như thánh điện có công chính thiên bình, đối thái hư ba động cảm giác cũng rất có hạn, tùy tiện mượn cớ không khai thông nói, thánh điện phái người đến. Cũng phải phi hành một đoạn thời gian. Thái hư thập điện đến nay vẫn tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Liền là thái hư cùng chỗ bí ẩn đồng dạng. Quá lớn, một khắc đồng hồ qua đi. Không trung bên trong vòng xoáy tiêu thất. Khôi phục lại bình tĩnh. Huyền giặc đế quân không có đi tới đạo tràng chào hỏi. Mà là trở về huyền giặc điện. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lục Châu cảm thụ được thần thông biến hóa. Hít sâu một hơi, hắn không có thử nghiệm sử dụng thần thông, mà là nhìn về phía bên cạnh Lam Pháp Thân liên tọa. Liên tọa còn tại xoay tròn, nhất thời bán hội mà không hoàn thành, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Lục Châu một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng cả thái hư. Nắng sớm xuyên qua huyền giặc, đánh vào sơn xuyên đại địa ở giữa. Núi non vân vụ, cùng ánh sáng mặt trời hòa lẫn, bên tai truyền đến sóng chấn động bé nhỏ tiếng. Lục Châu mở mắt, nhìn về phía thân trước liên tọa lấp lóe quang hoa, mặt ngoài đã bình tĩnh lại, từng đạo quang hoa theo lấy hình thành mệnh cách khu vực lưu truyền. Lục Châu hơi kinh ngạc xem lấy liên tọa, phát hiện thế mà có 12 cái mệnh cách lóe lên. 12 mệnh cách. Từ 7 mệnh cách trực tiếp đề thăng tới 12 mệnh cách. Một khỏa thiên hồn châu được đến to lớn đề thăng. Hoàn toàn ra khỏi Lục Châu dự đoán bên ngoài. Lam Pháp Thân đề thăng 5 cái mệnh cách. Cái này là đại đại bay vọt. Lục Châu thu hồi Lam Pháp Thân. Hướng về phía trước một đầy. Tinh bàn. Cái này là Lam Pháp Thân tinh bàn. Cùng Kim Liên tinh bàn so sánh. Lam Pháp Thân tinh bàn rõ ràng nhiều một cái điện hồ. Giống như du long, quay quanh tinh bàn chung quanh không ngừng hoạt động phi hành. Mặc dù chỉ có 12 mệnh cách, nhưng mà Lục Châu có thể cảm giác được hắn lực lượng. Đã đến gần vô hạn tại kim sắc tinh bàn, chân đại na di thần thông. Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích, thân hình tiêu thất tại đạo tràng bên trong. Lục Châu mượn cơ hội thử nghiệm đại na di thần thông uy lực. Đề thăng về sau, đến hiện tại mới có cơ hội sử dụng. Dùng xa nhất khoảng cách tiến hành di chuyển, Lục Châu xuất hiện tại huyền giặc điện, phương đông vạn mét không trung, vạn mét, chấm ngoặc kép, cái này di chuyển khoảng cách, đã khá kinh người, như là đi đường, sử dụng đại na di thần thông rõ ràng không có lời. Cái đồ chơi này quá hao phí thiên tướng lực lượng, như là vì chiến đấu, vạn mét không gian bên trong, kia đều chính là hắn khả năng xuất hiện vị trí. Gia tăng thật lớn tỷ lệ sai số. Cần biết cái này thế giới quá cường đại cỡ nào hung thú. Cái đều là quái vật khổng lồ. Tỷ như phương đông vô tận hải bên trong côn. dài đến không biết bao nhiêu. Như thật cùng to lớn hung thú lên xung đột. Không có đại na di thần thông để chống đỡ. Đánh lên cũng không tiện. Lục Châu đối cái hiệu quả này rất hài lòng. Tiếp lấy Lục Châu đẩy ra Lam Pháp Thân tinh bàn. Thử nghiệm hạ tinh bàn lực lượng. Đem mấy ngọn núi san thành bình địa về sau. Liền không có tiếp tục thử nghiệm, đây đều là tử vật. Về sau không quản nhiều ít mệnh cách tạo thành hiệu quả cùng lực phá hoại không sai biệt lắm. Không phải liền là diện tích lớn nhỏ. Không quá mức bị tham khảo ý nghĩa. Làm xong những này, Lục Châu trở về đạo tràng. Chỉ nhìn thấy kia tên đạo đồng xuất hiện tại đạo tràng phụ cận. Hướng lấy Lục Châu cười nói. Không nghĩ tới lão tiên sinh. Còn có như đứa trẻ này tâm. Khắp nơi cuồng oanh loạn tạc cảm giác như thế nào? Ngươi thấy rồi. Chỉ là cảm thấy được mà thôi. Đạo đồng nói. Có tân cảm ngộ. Khó tránh khỏi ngứa tay. Lục Châu nói. Đạo đồng gật gật đầu. Cười nói. Nếu là có thể. Ta nhóm cùng nhau luận đạo. Có lẽ có thể lẫn nhau học tập. Lấy thừa bù thiếu. Vừa dứt lời. Cách đó không xa truyền đến thanh âm. Luận cái gì luận. Còn không nhanh chóng qua tới giúp ta khuân đồ. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa ôm lấy một đống đồ vật. Đạo đồng. Đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu cảm thán lắc đầu. Đường đường thượng trương đại đế. Lưu lạc đến đây, thật đáng buồn đáng tiếc. Đạo đồng đi đến bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi nhóm tu vi cao thâm, vì cái gì không cần cương khí ngự vật. Ngươi không hiểu, chỉ có cái này dạng mới có thể có người vui vẻ. Tiểu Diên Nhi cười nói. Ngươi nhìn Hải Loa, mỗi ngày gầy đàn. Nghe đến là cái gì? Là từ khúc, nàng cũng có thể dùng cương khí cách không đàn tấu. Nhưng mà dạng kia có ý tứ sao? Hải Loa gật gật đầu. Đồng ý nói. Nói đúng, dạng kia đàn tấu từ khúc. Dù sao vẫn mất đi đốt thuốc hỏa khí. Không có linh hồn, đạo đồng khá là cảm khái. Không nghĩ tới hai vị cô nương đối với tu hành lĩnh ngộ. Sâu như thế, cái gì lĩnh ngộ? Không hiểu thấu. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Chúng ta đi. Đạo đồng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảm tình. Bản đế nghĩ nhiều rồi. Hải Loa quay đầu nhìn đạo đồng một mắt nói ra. Ngươi cũng đừng sinh khí. Cửu sư tỷ người rất tốt. Không có việc gì. Đạo đồng gặp Hải Loa nói chuyện cùng chính mình. Hội tâm cười một tiếng. Ba người theo lấy hành lang hướng lấy bên ngoài đi tới. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này dạng cũng tốt. Có đại đế cấp bậc bảo tiêu tại các nàng bên cạnh. An toàn không cần lo lắng. 10 ngày sau, tại huyền giặc xa xôi phương bắc chân trời. Chư hồng cộng trăm chỉ không ngừng phi hành. Một bên bay vừa mắng. Tốt ngươi cái huyền giặc. Quan bế tất cả thông đạo. Liền cho là ta đến không? Tự lĩnh mệnh trước đến huyền giặc. Không nghĩ tới huyền giặc vừa tốt quan bế thông đạo. Bất đắc dĩ hắn đành phải từ đến gần huyền giặc thông đạo. Không ngừng phi hành. Dù vậy, cũng bay trọn vẹn 10 ngày. Cuối cùng đến huyền giặc địa giới. Đến huyền giặc, còn cần thiết mấy ngày phi hành. Mới có thể chân chính đi đến huyền giặc điện tọa lạc chi chỗ. Chư hồng cộng lơ lửng giữa không trung. Nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục bay về phía trước. Chính muốn tiếp tục đi tới. Nơi xa sơn phong bên trên. Lướt đến ước chừng hơn 10 tên tu hành người. Hướng ta đến. Chư hồng cộng cảm giác được không đúng. Lập tức quay đầu. Muộn. Thân sau đánh tới thanh âm. Siêu siêu siêu. Hơn 10 tên tu hành người. Đem chư hồng cộng vây quanh. Một người trong đó thanh âm âm trầm. Nói. Chờ ngươi 10 ngày. Có thể tính xuất hiện. 10 ngày. Chư hồng cộng cau mày nói. Lão tử không nhận thức ngươi nhóm. Không sao. Chúng ta quen biết ngươi liền được. Người kia nói. Chư hồng cộng nhãn tình sáng lên. Nói ra. Ngươi nhóm là ngưỡng mộ ta đại danh. Khó trách. Ta có thể hiểu các ngươi tâm tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kia người nói ra. Ngươi nghĩ nhiều. Tiếp lấy người này móc ra một bức vẽ giống. So với một lần. Gật đầu nói. Đã xác nhận. Liền là thái hư hạt giống nắm giữ người. Bắt lấy hắn. Vâng. Hơn 10 người cấp tốc nhào về phía chư hồng cộng. Chư hồng cộng một cả kinh nói. lớn mật, ngươi nhóm biết rõ ta thân phận, còn dám cái này đối đãi ta. Mau mau cút đi. Song quyền sáo xuất hiện, va chạm lên tiếng, cương khí tứ tán, 10 người kia chỉ là dừng lại một chút, tay bên trong xuất hiện một cái hiện ra quang hoa dây thừng. Không chút kiêng kỵ đem chư hồng cộng vây quanh, tốt nhất đừng phản kháng. Người dẫn đầu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại chư hồng cộng phía trên, lòng bàn tay tung tích, chư hồng cộng song quyền nâng bầu trời. Oanh, cùng hơn 10 người chiến đấu. Người dẫn đầu kia khích lệ nói, không hổ là thái hư hạt giống nắm giữ người, còn có thể bạo phát cái này lực lượng. Cái này vừa mới bắt đầu, chư hồng cộng thi triển cửu kiếp lôi cương, trong đám người xuyên tới xuyên lui, không ngừng phát ra cương khí va chạm thanh âm, không gian xé rách, để song phương đều không dám khinh thường. Người dẫn đầu kia liên tục cùng chư hồng cộng cứng đối cứng duy trì liên tục nửa canh giờ, thủy chung không có thể đem chư hồng cộng cầm xuống. Hắn ngừng xuống tay, lùi lại 100 mét, tức giận nói, là người nào cung cấp tình báo? Đám người lắc đầu không biết. Chư hồng cộng cười nói, còn thật sự cho rằng lão tử là già áo túi cơm. Ngươi tu vi cũng tính không tệ, vì cái gì muốn tại thánh điện giả vờ như ngốc? Người kia nói, chàng ngươi ra ra, lão tử bản sắc như này. Chư hồng cộng huy quyền bay nhanh, không gian lại lần nữa xé rách. Lão đại, muốn rút sao? Theo kế hoạch làm việc, ngăn chặn hắn. Hơn 10 người lại lần nữa ùa lên, tay bên trong dây thừng không ngừng tại không trung phi vũ. Mỗi khi có không gian vặn vẹo thời điểm, dây thừng kia luôn có thể đem không gian vút thẳng. Chư hồng cộng mặc dù thực lực cường hãn, muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống những này người, có chút khốn khó. Chiến đấu duy trì liên tục một canh giờ, chư hồng cộng càng đánh càng hăng, song quyền bạo phát uy lực cũng càng mạnh. Nói ra, ăn lão tử một quyền. Phanh, phanh phanh, một cái lại một cái tu hành người bị đánh bay. Người dẫn đầu thấy tình thế không ổn, liên tiếp lui về phía sau. Phách lối khí diễm hoàn toàn không có. Chư hồng cộng ép về phía hắn trước mặt, quyền cương như cự hổ nhào tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thương khung nứt ra một cái đen vá. Kia đen vá từ trên trời giáng xuống, đem hai người tách ra ra. Một đạo hắc mang đem chư hồng cộng đánh bay. Cao thủ, chư hồng cộng thầm kinh hãi. Lúc này phải học tứ sư huynh, ta trước chạy vì tôn kính. Siêu, chư hồng cộng hướng lấy phía dưới trốn chạy mà đi. Người dẫn đầu không dám truy kích, chỉ là nhìn lấy nứt ra khe hở. Hư ảnh từ phía trên khe hở bên trong đi ra, màu mực cẩm bào rủ xuống, đầu bên trên vương miện khí thế bức người, mày kiếm mắt hổ, không nộ tự uy. Người dẫn đầu kia lúc này khom người làm lễ, tham kiến bệ hạ. Hư ảnh ánh mắt một quét, nhìn đến đào vong chư hồng cộng, lúc này phất tay áo qua, hắc mang tung bay, truy kích chư hồng cộng. Chư hồng cộng quay người một nhìn, giật nảy mình, hai chân đạp mạnh, sóng âm càn quét, trong chớp mắt bay ra vạn mét bên ngoài. Màu mực cẩm bào chí tôn nghiêng nhìn phía xa, nói ra, chính là đạo thánh, lại có cái này chạy trốn chi năng. Đáng tiếc, ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.